Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thu thập số liệu. Lâm Tây Tác nói, thuyền chiến kỹ, từ lực trang, cùng lúc đó, Dương An tâm niệm nhất động, lóe ra mị ảnh hào, triệu ra thái dịch trọng kiếm, tay bấm ấn quyết, quát nhẹ nói, vạn linh huyết luyện. Ảo tưởng, nhất thời, thái dịch trọng kiếm ảo tưởng đại thành ngàn mét cự kiếm. Thiểm dược ở giữa, bơi về phía bạo viêm quái. Bị bạo viêm quái vây quanh người nhìn thấy một thanh ngàn mét cự kiếm hướng bọn họ bay tới lúc. Bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Đây là cái gì? Đây là kiếm. Có lớn như vậy kiếm sao? Mọi người không thể tin được. Bảo viêm quái không có có trí tuệ, vẫn tại công kích, thái dịch trọng kiếm tiếp cận bảo viêm quái về sau, kiếm thân chu vi hào quang màu đỏ như máu chớp động. Phàm là bị hào quang màu đỏ như máu soi sáng bảo viêm quái, nhao nhao hóa thành mưa máu, bị thái dịch trọng kiếm hấp thu, căn bản là không có cách tự bảo, chỉ một lát sau. Bảo viêm quái liền bị thái dịch trọng kiếm quét sạch sành xanh. Dương An tâm niệm nhất động, thả ra thần thức, đem bảo viêm quái rơi xuống cơ nhân cường hóa kết tinh thu lại. Mị ảnh hào vừa mới thi triển thuyền chiến kỹ, liền phát hiện phía trước quái vật biến mất. Mị ảnh hào phía trên Lâm Tây Tác có chút im lặng. Nói, sớm biết, chúng ta ở một bên xem kịch liền tốt. Dương An giải quyết quái vật về sau, thu, vạn linh huyết luyện, ấn quyết, đối mọi người chào hỏi, mọi người tốt a, ếch, một số người còn chưa có lấy lại tinh thần tới, tham kiến thiên đế, đa tạ thiên đế cứu giúp, Dương An, đa tạ, đây là ma huyễn điện thoại di động thế giới Tôn Ngộ Không nói chuyện. Dương An, người quá lợi hại, Lục Tiểu Thiên nói. Hắn cùng Dương An quan hệ tương đối tốt. Thiên đế, ta muốn theo ngươi tu hành. Đây là cửu tinh long châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không. Lần này ẩn tàng nhiệm vụ. Tam tinh thế giới Tôn Ngộ Không không có tiến đến. Mọi người lao nhau nói chuyện. Dương An khoát khoát tay. Nói, tốt, việc khác tình không nói trước. Chúng ta trước tìm lĩnh chủ quái vật. Sau đó... Tại Dương An chỉ huy hạ, một đường quét ngang mà qua. Tuy nhiên như thế, nhưng U Minh Cư tầng thứ hai quá lớn, lại như mê cung, đường cong cong quấn quấn. Hai ngày sau đó, Dương An rốt cục đi vào lĩnh chủ quái phụ cận. Lĩnh chủ quái phụ cận, bối lỗ đặc, tử vong chúa tể bọn người tụ tập cùng một chỗ. Thương lượng đối sách, đột nhiên nhìn thấy Dương An tới. Nói, thiên đế, ngươi đến liền tốt, chúng ta cùng một chỗ nghĩ đối sách. Dương An nghi hoặc nói, bối lỗ đặc tiên sinh, lãnh chúa này quái rất cường đại sao? Tử kinh chủ thần là một vị cô gái trẻ tuổi. Dương An còn nhớ rõ, con trai của tử kinh chủ thần Lôi Tư Tinh cùng Lâm Lôi là bạn tốt. Đã từng đưa cho Lâm Lôi một bình chủ thần chi lực. Tử kinh chủ thần mỉm cười nói, thiên đế, cái kia lĩnh chủ quái vật là u hỏa, có hai loại vô cùng đặc thù phương thức công kích, một loại là linh hồn công kích, một khi tới gần, linh hồn thì lại nhận vô hình công kích, linh hồn hội lấy tốc độ nhanh nhất thiêu đốt. Các ngươi thử qua, Dương An hỏi một câu, bối lỗ đặc hướng sinh mệnh chúa tể nhìn một chút, lúc này... Sinh mệnh chúa tể sắc mặt vô cùng khó coi, gặp Dương An cùng bối lỗ đặc nhìn về phía nàng, đạm mạc nói, hủy một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hao tổn 70% linh hồn. Cái này, Dương An chấn kinh, hắn biết, vị này chính là sinh mệnh chúa tể, nắm giữ trí cao sinh mệnh pháp tắc, lại có thiên địa giao phó chủ thần cách. Lại bị một cái lĩnh chủ quái trọng thương. Bối lỗ đặc nói. Thiên đế. Chúng ta để một cái tiểu đội đi công kích cái kia lĩnh chủ quái. Cái kia tiểu đội chỉ kiên trì một giây. bị một đạo hỏa diễm phong bạo diệt sát. Theo sau lưng Dương An, người nghe được Bối Lỗ Đặc nói chuyện về sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Một số người nghĩ, thiên đế sẽ không để cho chúng ta đi dò xét à? Dương An hỏi nói, cái kia lĩnh chủ quái ở đâu? Bối Lỗ Đặc chỉ về đằng trước chỗ rẽ, nói, qua cái này chỗ rẽ, liền có thể nhìn thấy một cái hồ dung nham. U hỏa ngơ tịch tại hồ dung nham bên trong, đi qua nhìn một chút. Dương An nói, hắn cũng không biết hệ thống là an bài thế nào. Muốn đến, hệ thống chỉ là cho hắn một cái nhiệm vụ, cần phải có một đường sinh cơ. Lại nói, Bối Lỗ Đặc cùng hắn chủ thần thương lượng qua, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ chủ thần phân thân, sau đó lại nghĩ biện pháp phục sinh. Đi theo Dương An bên người dị thế giới cường giả cũng chưa từng thấy tận mắt u hỏa năng lực, có chút hiếu kỳ, bất quá, nhưng không ai hành động, dù cho mua sinh tử bảo hiểm người cũng không có hành động. Dương An cũng không dám tùy tiện đi qua quan sát, ngược lại đối Lâm Tây Tác nói, Lâm Tây Tác, ngươi thả một số máy dò xét đi qua, trước thăm dò tình huống. Tốt, Lâm Tây Tác ứng một tiếng, cẩn thận nói, chủ thần, thả dò xét khí đi qua, sẽ không đem nó dẫn đến đây đi. Sẽ không, Bối Lỗ Đặc nói, lần này, Lâm Tây Tác yên tâm, để Mị Nhi thả một số nano máy dò xét, đồng thời, trước người hình chiếu ra một cái màn hình. Mọi người thấy màn hình, một lát sau, trong màn ảnh một mảnh hỏa hồng, hồ dung nham phía trên có đại lượng bảo viêm quái bên trong. Có một cái vẻn vẹn cao một thước gà tây đặc biệt dễ thấy. Ngẫm lại, nhỏ nhất bảo viêm quái đều có cao mười mấy mét, to lớn, có hơn 100 mét cao. Khổng lồ như vậy, nếu như tiến vào nhân loại thành thị, có thể tùy tiện dẫm sập nhà lầu. Tương đối mà nói, cái kia vẻn vẹn cao một thước gà tây thì vô cùng còn nhỏ. Bất quá, cái này gà tây toàn thân bao trùm lấy hồng vũ, đỉnh đầu còn có ba cái linh vũ. Mặt trời, Dương An trong lòng nghi hoặc, hỏa nha, cũng không giống, truyền thuyết, tam túc kim ô có ba cái chân, mà cái này gà tây vẻn vẹn hai cái chân, quả đen đều là hắc vũ. Cho dù là hỏa nha, cũng là hắc vũ, còn nữa, cái này gà tây hình dạng cũng không giống quạ đen. Máy dò xét vừa mới đập tới cái kia gà tây, vẻn vẹn một phần 10 giây, hình ảnh thì biến mất. Dương An chỉ nhìn một chút, không thấy rõ ràng a, không biết cái kia lĩnh chủ quái thực lực đến cùng như thế nào. Chủ thần, đã dò xét qua. Cái kia lĩnh chủ quái thực lực phi thường cường đại. Làm sao bây giờ? Lục Tiểu Thiên đi đến Dương An bên người. Nói, Dương An, ngươi có biện pháp ứng đối sao? Cái này, Dương An cũng không nói được. Tin tức quá ít, Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ không nói. Thiên đế, cùng nó đánh một trầu. Liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Cát, ca đích bĩu môi. Nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tôn Ngộ không. Đương nhiên, ca đích một mực nhìn Tôn Ngộ không không vừa mắt. Vừa đến, hắn là nhét á vương tử. Mà Tôn Ngộ không vốn chỉ là một cái không có chiến đấu lực cấp thấp nhét á nhân, bị lưu đày tới địa cầu. Thứ hai, ca đích không quen nhìn Tôn Ngộ không làm tốt người bộ dáng. Dương An nói, trước thu thập số liệu đi. Hắn nói chuyện ở giữa, tại hệ thống không gian mua sắm một bộ cửu tinh cấp máy dò xét. Cửu tinh máy dò xét cùng ma huyễn điện thoại di động liên tiếp, hình chiếu ra một cái màn hình. Ngay sau đó, Dương An đem máy dò xét thả ra ngoài. Một lát sau, ngàn vạn máy dò xét xông vào dung nham khu vực. Những thứ này máy dò xét cùng Lâm Tây Tác thả ra máy dò xét một dạng. Vẻn vẹn một phần 10 giây thì bị phá hủy. Bối Lỗ Đặc thấy thế, lộ ra vẻ nghi hoặc. Có một ít người nghĩ, thiên đế đang làm cái gì? Đây không phải lãng phí máy dò xét sao? Cửu tinh thế giới, Long Châu siêu thế giới Bulma nói, Dương An, bộ dạng này hữu dụng không? Nếu không, ta thả một số máy dò xét thử một chút. Không dùng, Dương An nói, ta mua là quang vi tử máy dò xét, là chuẩn tiên cấp văn minh máy dò xét, vừa rồi bay qua chỉ là vật dẫn, phía trên gánh chịu lấy vô số quang vi tử, máy dò xét bị phá hủy về sau. Những thứ này quang vi tử liền sẽ tản mát vào hư không? Quang vi tử, ở đây người đều là mỗi cái thế giới tinh anh, mà lại, tất cả mọi người có ma huyễn điện thoại di động, có thể liên tiếp vạn giới lưới, biết rất nhiều công nghệ cao phương diện tin tức. Đối với quang, cái chữ này cũng không xa lạ gì. Dương An nhìn thấy mọi người nghi hoặc thần sắc, giải thích nói, các vị, theo ta phân chia, văn minh đẳng cấp phân tam đại giai đoạn. Đồng dạng, nhân loại tiến hóa cũng chia là ba cái giai đoạn. Một là nguyên tử cấp sinh mệnh. Hai là quang tử cấp sinh mệnh. Ba vì lượng tử cấp sinh mệnh. Ta nói tới, quang là quang tử cấp sinh mệnh chỗ lý giải, quang. Không hiểu, một số người vẫn không hiểu. Dương An đổi một loại thuyết pháp. Nói, các ngươi có thể hiểu như vậy, nguyên tử cấp sinh mệnh là thuộc về tu chân giả, quang tử cấp sinh mệnh thuộc về tiên, lượng tử cấp sinh mệnh thuộc về thần. Đi qua Dương An giải thích, mọi người minh bạch, đây chính là sinh mệnh tầng thứ khác biệt, cùng văn minh đẳng cấp khác nhau. Bối Lỗ Đặc nghe Dương An nói tới, nghĩ thầm, ta cần phải thuộc về quang tử cấp sinh mệnh, tại tinh giới thế giới. Chỉ có đạt tới thánh nhân cấp bậc kia mới là lượng tử cấp sinh mệnh đi. Mọi người nói chuyện thời điểm, Dương An để ma huyễn điện thoại di động tự chủ thao tác máy dò xét, làm quang vực võng bố trí xong về sau, trong màn ảnh xuất hiện một cái to lớn hồ dung nham. Hồ dung nham phía trên có đại lượng bạo hỏa quái cùng một cái đặc biệt bắt mắt gà tây. Dương An nhìn thấy cái kia gà tây về sau, đưa tay ở trên màn ánh sáng đồng dạng hạ cây đuốc chim rút ngắn, sau đó hạ một đạo chỉ lệnh thu thập quái vật số liệu. Tốt, ma huấn điện thoại di động ứng một tiếng, bắt đầu thu thập số liệu. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chỉ gặp gà tây bên người đột nhiên xuất hiện một cái phượng hoàng. Cái kia gà tây nhìn thấy phượng hoàng về sau, thần sắc nổi giận, hướng về phượng hoàng phun ra một ngụm hỏa diễm. Tít tít tít, Dương An trước màn ánh sáng phát ra giòn nhẹ thanh âm. Đồng thời, màn hình phía bên phải xuất hiện từng dãy số liệu. Qua lớn khái 5 phút đồng hồ, gà tây bên người xuất hiện một sinh vật hình người. Cái này nhân hình sinh vật sau khi xuất hiện, hơ lửa chim đánh ra một đạo kiếm quang. Sau đó, cái này nhân hình sinh vật bị gà tây đánh tan. Cùng lúc đó, Dương An phía trước màn hình không ngừng đổi mới số liệu. Dương An nhìn chằm chằm trong màn ảnh số liệu, dùng thần thức thao tác ma huyễn điện thoại di động, một vừa sửa sang lại số liệu, một bên tính toán. Ước chừng qua một canh giờ, Dương An ở trên màn ánh sáng điểm một chút, trong màn ảnh xuất hiện ba cái bắt mắt con số. Dương An nói, đây chính là cái kia lĩnh chủ quái số liệu. Cái thứ nhất là phòng ngự, thứ hai là vật chất công kích, cái thứ ba là linh hồn công kích. Phòng ngự 20.000, vật chất công kích 20.003, linh hồn công kích 30.000. Long Châu siêu thế giới Tôn Ngộ Không đọc một câu, nói, thiên đế, loại này phương pháp tính toán cùng chúng ta thế giới chiến đấu lực phương pháp tính toán cùng loại. Dương An nói, vì thuận tiện tính toán, ta đã chuyển hóa thành số liệu. Bối Lỗ Đặc nói, không có so sánh, không tốt tham chiếu a. Dương An nói, hạ vị thần số bình quân theo là 10.000 điểm. Nói cách khác, hạ vị thần vô luận là phòng ngự, vật chất công kích, còn là linh hồn công kích đều là 10.000 điểm. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Bối Lỗ Vật, nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, giống các ngươi, cho dù là hạ vị thần, cũng có thể thi triển dung hợp huyền ảo, có phòng ngự tăng thêm cùng công kích tăng thêm, đại khái có thể tăng thêm 60%, phòng ngự cùng công kích tại 15.000 đến 1.600 ở giữa. Bối Lỗ đặc sắc mặt có chút buồn bực, hắn nghe rõ, nghĩ thầm, khó trách, chính mình phòng ngự cùng công kích đều không đủ, căn bản phá không loại quái vật này phòng. Tôn Ngộ Không nghe được Dương An giải thích về sau, phi thường tò mò, hỏi nói, thiên đế, ta chiến đấu lực là bao nhiêu? Ngươi, Dương An dùng thần thức một chút, nói, ngươi đã tiếp cận thần, lực bộc phát cực mạnh, phòng ngự 9.000, vật chất công kích 9.900, linh hồn công kích là không. Ha ha, Tôn Ngộ Không có chút xấu hổ, nói, thiên đế, ta sẽ không linh hồn công kích, vật kia quá thâm ảo. Đứng ở một bên Ca Đích nghĩ thầm, xem ra, ta muốn nghiên cứu một chút linh hồn công kích thủ đoạn. Ca Đích tại nguyên thế giới thời điểm không có cảm giác gì. Hắn tiến vào chúng thần mộ địa về sau, cùng mỗi cái thế giới cường giả chiến đấu, phát hiện mình sẽ không linh hồn công kích vô cùng ăn thiệt thòi. Có thời gian, người khác dùng linh hồn bí thuật công kích hắn, hắn chỉ có thể dùng ý chí lực chọi cứng. Bối Lỗ đặc suy nghĩ một chút, nói, thiên đế, theo như lời ngươi nói, hạ vị thần bình quân giá trị là 10.000, cái kia trung vị thần, thượng vị thần đâu? Dương An nói, hạ vị thần 10.000, trung vị thần 20.000, thượng vị thần 30.000, đại viên mãn thần 50.000, chủ thần 100.000, chúa tể 200.000. Bối Lỗ đặc có chút kinh hãi, chênh lệch này thật rất lớn. Dương An nói, thực, loại này chênh lệch cũng không lớn, như cường đại hạ vị thần có thể vượt cấp khiêu chiến trung vị thần. Hắn nói đến đây, nghĩ đến Lâm Lôi chiến đấu lực, nói, còn có một số trung vị thần có thể quét ngang một mảnh thượng vị thần. Ha ha, Bối Lỗ đặc mỉm cười. Hắn biết, cái này cùng dung hợp huyền ảo có quan hệ. Còn có, cùng huyền ảo cường nhược có quan hệ. Hắn chủ thần cùng chúa tể sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng nghĩ, quái vật này phòng ngự cùng công kích cũng không mạnh, dù cho không có có chủ thần cách, chỉ cần khôi phục lại thượng vị thần cảnh giới, liền có thể tùy tiện chém giết con quái vật này. Tử Kinh chủ thần hỏi nói, thiên đế, ngươi có biện pháp không? Có cái biện pháp, có thể thử một chút. Dương An nói, hắn muốn dùng thái dịch trọng kiếm thử một chút. Hắn nói một câu, triệu ra thái dịch trọng kiếm, lần này chỉ ảo tưởng lớn đến 3 mét. Dương An bóp chuyển ấn quyết, nói, vạn linh huyết luyện đi. Bởi vì Dương An vị trí chỗ ở cách hồ dung nham mấy trăm cây số xa, Dương An thần thức bị áp chế, chỉ có thể dò xét phương viên 10 dặm. Hắn đi theo thái dịch trọng kiếm đằng sau, chậm rãi hướng hồ dung nham tới gần. Bối Lỗ đặc cùng hắn chủ thần nhìn nhau, đi theo âm thanh an thân về sau, những chủ thần này đã hạ quyết tâm, nếu quả thật gặp được ngoài ý muốn, liền lập tức từ bỏ chủ thần phân thân, các loại sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp phục sinh. Lúc này, cùng Dương An tương đối quen thuộc người đều theo sau lưng Dương An, chuẩn bị liều mạng một phen, còn có một số người nghĩ, theo thiên đế, coi như ăn không được thịt, cũng có thể ăn canh. Cũng có một số người nghĩ, trước trốn xa một chút, bảo mệnh quan trọng, các loại thiên đế giết quái vật, lại nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ chốc lát, Dương An đi vào hồ dung nham chung quanh. Hắn lăng không phi hành, chỉ gặp hồ dung nham phía trên bốc lên từng cái bọt khí. Trong lòng của hắn cảm khái, nếu như là phàm nhân, dù cho tới gần hồ dung nham, liền sẽ bị hồ dung nham chung quanh nhiệt độ cao nướng cháy. Bây giờ, chính mình vậy mà có thể tại hồ dung nham phía trên phi hành. Thế sự biến hóa, thật sự là khó có thể đoán trước a. các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Dương An tập trung ý chí, không dám phân thần, toàn lực vận chuyển vạn linh huyết luyện công pháp. Cái kia gà tây nhìn thấy Dương An một đoàn người về sau, nhất thời nổi giận, phi thân lên, đập cánh hướng Dương An một đoàn người nhào tới. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.